kết hôn với người chồng điên. Chương 140, lấy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ứng Tư Tư không về nhà mẹ đẻ, bởi vì Tần Yến Từ nói rằng hắn sẽ ở gần nơi thi từ tối hôm trước. Nên cả ngày hôm đó, cô ở nhà, cô chuẩn bị quần áo thay đổi cho hắn, làm chút đồ ăn vặt, chuẩn bị tổ cho chim ngọc trai. Cô bận rộn cả ngày. Trước khi Tần Yến Từ rời nhà, cô mới nhớ ra và hỏi, khi nào thì xong cuộc thi? Về vào ngày mồng 6, phải thi cả tuần sao? Ứng Tư Tư nghĩ trong lòng, cuộc thi gì mà kéo dài cả tuần như vậy? Tần Yến Từ không nói rõ, anh sẽ cố gắng về sớm. Được, em sẽ ở nhà đợi anh. Ứng Tư Tư đưa hắn lên xe, khi xe đi xa cô mới quay về nhà. Nhà vắng người, trống trải, tối đến, Ứng Tư Tư gật ngủ, nửa đêm không ngủ được, dậy uống nước, bị tiếng mở cửa làm giật mình. Cô thấy Tần Yến Từ đeo cặp kính lâu không đeo, xách nhiều túi đồ đứng trước cửa. Cô kinh ngạc, anh không phải nói là ngày mai tham gia thi sao? Lẽ ra phải ở gần nơi thi mới đúng. Tần Yến Từ đánh giá cô, cô mặc một bộ ngủ trắng tinh, như một thiên thần nhỏ. Người đó rất tốt, một mình ôm cô vợ trắng mềm suốt nửa tháng. Để hắn ta ngủ trong khách sạn không có sưởi thì đúng là bị lạnh rồi. Nếu không phải hắn kiểm soát cơ thể, không biết có đau lòng không? Anh không muốn ở đó nữa. Hắn nói, Ứng Ngư Tư vui vẻ tiếp nhận hành lý. Em đã nói là không cho anh ở đó mà. Anh cứ đi. Anh không biết một mình em khó ngủ thế nào. Tần Yến Từ mỉm cười nhẹ nhàng. Ứng Ngư Tư sắp xếp hành lý của hắn, đồ ăn vào tủ bát. Quay lại thấy hắn ngồi ở phòng khách. Cô kéo tay hắn. Anh ngồi đây làm gì? Về phòng ngủ đi. Tần Yến Từ cúi nhìn. Nhìn vào tay hai người đang nắm chặt. Một thời gian không gặp, tay cô mềm mại hơn nhiều. Hắn không kìm được mà xoa nhẹ lên da cô. Trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, có chút không ngủ được. Ngày mai có cuộc thi, không ngủ được thì cũng phải ngủ. Không phải chưa rửa mặt sao? Em đi lấy nước cho anh. Ứng Ngư Tư nói rồi chuẩn bị đi. Tần Yến Từ, anh đã rửa rồi. Hắn có mùi xà phòng, rõ ràng là đã tắm trước khi đi ngủ. Nửa đêm, hắn đọc thư người kia để lại. Ngoài việc không nhắc đến Tư Tư, mọi thứ đều rất chi tiết. Ứng Tư Tư kéo hắn, đã rửa rồi thì ngủ đi. Tần Yến Từ đứng dậy, theo cô vào phòng ngủ. So với lần trước, căn phòng ấm cúng hơn nhiều. Ứng Tư Tư ngồi trên giường đợi hắn. Tần Yến Từ cảm thấy lúng túng dưới ánh nhìn của cô. Ai bảo em nhìn anh như vậy? Ứng Ngư Tư cảm thấy lạ lùng. Cô không phải luôn nhìn hắn như vậy sao? Trước đây có nói không được đâu. Hứ, đàn ông thật thay đổi. Ai bảo hắn có tính khí nóng nảy? Cô phải chịu đựng. Cô rút ánh mắt về và nằm xuống. Một lúc sau, ánh sáng mờ dần, giường gỗ phát ra tiếng nhẹ. Ứng Ngư Tư lập tức tiến lại gần. Không thể nhìn, nhưng có thể ôm đúng không? Tay cô đặt lên ngực hắn, cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn cứng lại. Cô lại thấy hắn lạ. Trước đây ôm anh, hắn cũng ôm lại cô. Hôm nay lại không động đậy. Có lẽ là quá mệt rồi. Dù sao cũng là nửa đêm, cô cũng mệt. Cô ngáp nhẹ và nhắm mắt ngủ. Tần Yến Từ lại không ngủ được. Khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, hắn ngay lập tức nghĩ đến cô. Xe đạp bị đạp cho khói bốc lên mà về. Người cũng ở trong vòng tay. Và rất chủ động, hắn thậm chí không dám chạm vào. Ngủ trước đã, hắn bị Ứng Tư Tư đánh thức. A Từ, 6 giờ rồi, dậy ăn sáng đi. Tần Yến Từ mở mắt, gương mặt thanh tú của cô gần trong gang tấc. Hắn nói, dậy sớm thế, anh có cuộc thi mà. Ứng Tư đứng thẳng và đi ra ngoài. Cách chương.